Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 13. Chương 165: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 13. Sơn động bên kia, Dung Tự mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xem một mảnh đen kịt đỉnh động, nghe trong phòng kia hai đạo quen thuộc tiếng hít thở. Nàng luôn cảm giác nàng tựa như tại sắp ngủ mất thời điểm nghe được Tạ Dĩnh tiếng thở dài. Là nàng nghe lầm, vẫn là, phải biết nàng trước đó một mực biết Tạ Dĩnh quá mức thông minh. Cho nên tại đi tế tiên trên đường, nàng vẫn luôn tránh hắn không cùng hắn có quá nhiều giao lưu. Chỉ vì nàng biết Tạ Dĩnh không chỉ có thông minh, còn có nhiều như vậy thế kinh nghiệm nội tình ở nơi đó. Nàng nếu là còn giống trước đó cái kia chiến lược người như thế không quan tâm tiến lên trước, chỉ sẽ khiến chú ý của hắn về sau trông thấy Tạ Dĩnh gặp nạn. Nàng một mặt là bởi vì có tính toán của mình, một phương diện khác cũng thật sự là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Thế giới này cùng dĩ vãng thế giới cũng khác nhau. 417 không ở bên người nàng, Tạ Dĩnh càng là đối với nàng có ân cứu mạng, vẫn luôn nghiêm túc chiếu cố nàng, quan tâm nàng. Nàng thực sự không cách nào làm được làm như không thấy. Thật sự muốn nói đa động tâm cũng không có. Có thể Tạ Dĩnh đối với nàng mà nói quả thật là có chút không giống bình thường. Nghĩ như vậy, Dung Tự vậy mà liền như thế trợn tròn mắt, một mực chờ đến ngoài động đạo thứ nhất thần quang bắn vào. Nàng mới có hơi kinh ngạc kịp phản ứng. Nàng còn muốn lấy những này loạn thất bát tao sự tình nghĩ hơn phân nửa đêm. Cái này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Dung Tự thoáng có chút xuất thần ngồi dậy. Ngay sau đó tỉnh lại Vệ Ly cùng Diệp Trùng Vụ gặp một lần xem ở trên vách động. Hai mắt hơi có chút đỏ lên Dung Tự. Đều kinh hãi liếc nhau một cái. Chỉ là Diệp Trùng Vụ còn không có mặt dạn mày dày tiến lên hỏi thăm hai câu. Dung Tự liền đứng dậy đi ra ngoài. Ngay tại nàng sắp đi đến cửa hang thời điểm, Dung Tự nghiêng đầu xem bọn hắn. Mau dậy rửa mặt một chút, chúng ta muốn động thân, há? Tốt, Vệ Ly cùng Diệp Trùng Vụ chăm miệng một lời nói. Chờ Dung Tự rời đi sơn động về sau, Diệp Trùng Vụ liền lập tức đưa tay đảo xuống một bên Vệ Ly. Ai, ngươi nhìn Dung Tự kia nhỏ bộ dáng, giống hay không vi tình sở khốn dáng vẻ? Bất quá mấy ngày nay nàng nhìn thấy cũng chỉ có hai người chúng ta. Ta một tiểu thí hài, nàng khẳng định không hứng thú. Như vậy chỉ còn lại, Diệp Trùng Vũ ánh mắt vô ý thức trôi giặt đến Vệ Ly trên mặt. Lập tức nhếch miệng, ta nói nàng tại sao lại vì ngươi bị thương, lại vì ngươi thoa thuốc. Thậm chí tại ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm còn một mực không rời không bỏ chiếu cố. Nguyên lai là, hứ, có người thật đúng là rất tốt số A. Một bộ kiều kiều công tử dáng vẻ. Diệp Trùng Vũ, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Ta nói bậy, chẳng lẽ ngươi không mảnh mai? Ta nhìn Dung Tự khẳng định cũng là đã nhận ra mình đối với tâm tư của ngươi. Nhưng ngươi lại một bộ ta cùng ngươi không đổi trời chung bộ dáng, cho nên quá mức sầu lo dẫn đến một đêm đều ngủ không ngon. Chậc chậc, càng nói Diệp Trùng Vũ giọng điệu liền không tự chủ mang tới điểm điểm vị chua. Nếu không phải mình hiện ở đây sau một bộ dáng, đâu còn có tiểu tử này cơ hội. Nghe được Diệp Trùng Vũ nói như vậy, Vệ Ly lộ ra một bộ không muốn cùng hắn trò chuyện tiếp tư thế, quay người cũng hướng động đi ra ngoài. Có thể đi chưa được hai bước liền trông thấy Dung Tự một thân một mình đứng tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, cúc một bụng nước liền hướng trên mặt vỗ tới. Sáng sớm mát lạnh dưới ánh mặt trời, óng ánh giọt sương thuận, nàng trắng nọn trên gương mặt trượt xuống, lướt qua cái cổ, tiến vào cổ áo ở trong liền không thấy tung tích. Trông thấy tình cảnh như vậy, Vệ Ly vô ý thức liền hồi tưởng lại Diệp Trùng Vũ vừa mới đã nói tới. Chẳng lẽ nàng thật là bởi vì hắn mà một đêm không ngủ, chịu đỏ trong mắt, nàng thật sự thích hắn, cho nên mới sẽ một mực như vậy chiếu cố hắn, vách núi dưới đáy không từ bỏ hắn, bị người bắt cóc cũng chỉ thân tới cứu, càng làm cho hắn thụ một đau, thậm chí về sau còn không kéo hiềm khích lúc trước cho hắn xử lý bị chật. Kỳ thật đừng nói là Diệp Trùng Vũ, liền ngay cả hắn trong lòng mình cũng bắt đầu hiện lên nhàn nhạt hoài nghi. Nữ nhân này trước đó rõ ràng không đúng, liệu quân xước bọn hắn đều nói nàng là bởi vì sinh động kinh mới lại biến thành cái kia bộ dáng, cho nên hắn là không là, là không phải có thể hiểu thành trước đó tại kia đem bọn hắn vệ ra chém đầu cả nhà trên thánh chỉ phủ xuống mình ngọc tỷ cũng không phải nữ nhân này. Nghĩ như vậy, Vệ Ly trong đầu dĩ nhiên bỗng nhiên lỏng nhanh hơn không ít. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem nữ nhân bên mặt, nhìn xem nàng kia chưa điểm son phấn cũng hiện ra thản nhiên đỏ bừng khóe miệng, nhìn xem nàng không biết nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng, Vệ Ly lại cũng đi theo dương lên khóe miệng, đồng thời dưới chân khẽ động, không cẩn thận liền lập tức đá văng một cục đá. Động tĩnh này lập tức liền kinh động đến bên dòng suối Dung Tự. Nàng lập tức liền đem đầu quay lại, trông thấy Vệ Ly trong nháy mắt, trong mắt lập tức lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vệ Ly, ngươi làm sao? Đừng nhúc nhích. Dung Tự liền lập tức kinh hoàng trừng lớn hai mắt, lập tức ngồi thẳng lên, nhanh chóng hướng Vệ Ly bên này chạy tới. Vệ Ly gặp một lần nàng động tác nhanh chóng, kia cỗ bị người bắt túi tâm hoảng trong nháy mắt liền đánh lên ngực, quay người liền chuẩn bị hướng sơn động phương hướng chạy tới. Lại không nghĩ vừa mới chuyển đầu, một đầu toàn thân đen nhánh, đầu lại là hình tam giác chạm trường xà liền nhanh chóng hướng hắn bơi tới. Hắn lập tức hoảng sợ mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, kia rắn liền lập tức hung thần ác sát há to miệng một ngụm liền hướng Vệ Ly trên bàn chân cắn tới. Mà thiếu niên lúc này lại phát hiện mình lại nhưng đã toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn cũng không động được. Ngay tại hắn nhắm mắt lại dự bị tiếp nhận cái này nụ hôn của tử thần thời điểm, bỗng nhiên cũng cảm giác được cánh tay của mình bị người bỗng nhiên kéo một phát. Một giây sau dự đoán đến đau đớn còn chưa đánh tới, hắn liền nghe đến một tiếng trầm trầm hít khí lạnh. Hắn lập tức mở mắt ra hai mắt, đã nhìn thấy kia hắc xà lại nhưng đã bị một cây chùy thủ hung hăng cắm trên mặt đất, không chỗ ở dậy dụa thân thể của mình. Có thể làm thế nào cũng không tránh thoát được, chủy thủ giam cầm mần y một bên Dung Tự thì sắc mặt tái nhợt ngồi xổm trên mặt đất, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra, nói muốn ngươi đứng nhúc nhích, ngươi còn độc đến so với ai khác đều nhanh đâu. Mà gặp một lần Dung Tự kia tái nhợt sắc mặt, Vệ Ly trên đùi mềm nhũn cũng đi theo ngồi xổm xuống. Ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Ngươi có phải hay không bị cắn? Vừa mới ta nghe được ngươi hút không khí thanh âm. Ngươi có phải hay không bị rắn cắn rồi? Cắn chỗ nào? Ngươi cho ta xem một chút. Ngươi nhanh cho ta xem một chút. Dung Tự, thanh âm thiếu niên run rẩy nói dứt lời, muốn kéo Dung Tự váy. Đối phương làm thế nào đều muốn cản trở hắn, tức giận đến hắn tại chỗ liền gầm thét lên tiếng, tính tính cũng thật là nóng nảy, đến lúc nào rồi rồi, ngươi cho ta xem một chút. Vệ Ly nói liền lập tức xốp lên Dung Tự váy, Quả nhiên tại mắt cá chân nàng chỗ phát hiện một cái phiếm hắc vết thương. Lập tức con mắt đỏ lên, liền muốn không quan tâm nhào tới. Ngươi làm cái gì? Dung Tử vội vàng thu hồi chân, kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi là bởi vì ta bị cắn, ngươi để cho ta cho ngươi đem độc hút ra đến liền tốt, đừng làm rộn, là ngươi đừng làm rộn mới đúng, ngươi để cho ta cho ngươi hút ra đến ngươi liền không sao, ngươi không phải hận ta sao? Dung Tử dương mắt nhìn hắn, nghe xong Dung Tử nói như vậy, Vệ Ly động tác dừng lại. Lập tức ngẩng đầu lên phức tạp nhìn nàng một cái. Đúng, ta là hận ngươi. Có thể Diệp Trùng Vũ nói không sai. Ta nhất nên hận đến hẳn là Tạ Dĩnh mà không phải ngươi. Huống hồ ngươi, hết lần này tới lần khác cứu ta. Lần này càng là bởi vì ta trúng độc rắn. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi độc phát thân vong. Nghe vậy, Dung Tử nhíu mày. Có thể ngươi cho ta hút độc, đến lúc đó độc phát thân vong nói không chừng chính là ngươi. Đó cũng là ta nên đến. Tốt, ngươi đừng nói chuyện với ta chậm trễ thời gian. Nhanh lên, thừa dịp nọc độc còn chưa chạy đến ngươi ngũ tạng lục phủ. Ta cho ngươi hút ra đến. Nghe vậy, Dung Tử bỗng nhiên liền phốc cười âm thanh. Vệ Ly trực tiếp liền bị nàng cái này âm thanh cười cho cười ngây ngẩn cả người. Sau đó càng phát ra địa khí, giống to nói, ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng còn muốn sống hay không, làm sao còn có tâm tình tại cái này cười. Nghe xong Vệ Ly nói như vậy, Dung Tử cười đến lợi hại hơn, nước mắt kém chút không có bật cười. Sau đó mới tại Vệ Ly lúc xanh lúc trắng sắc mặt bên trong chậm rãi bình phục lại. Ta yên tâm, điểm ấy độc với ta mà nói vẫn là không coi vào đâu. Ngươi cũng kiến thức võ công của ta, đưa nó bước đi ra cũng liền một hồi sự tình, không cần đến hút ra đến. Yên tâm mà đi. Nghe được Dung Tử, Vệ Ly sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng ngay sau đó Dung Tử nghiêm túc hướng hắn nhìn lại. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, chí ít để ta cảm thấy ta không có cứu lầm người. Nói, Dung Tử vỗ vỗ Vệ Ly bả vai, đầu kia hắc xà đã hoàn toàn không động đậy. Dung Tử rút ra chùy thủ của mình, liền chuẩn bị đi về phía trước. Dung Tử, ngươi không là ưa thích ta. Vệ Ly thanh âm bỗng nhiên liền sau lưng nàng nghĩ tới. Dung Tử dẫm chân xuống, kinh ngạc xoay đầu lại. Vệ Ly, thiếu niên cũng đứng lên, mím môi, trên gương mặt nhiễm lên một chút điểm ửng đỏ. Ta biết ngươi là ưa thích ta, không phải sẽ không ở ta gặp được thời điểm nguy hiểm, không để ý mình cũng phải cứu ta. Không. Dung Tử đằng sau lời còn chưa nói hết, Vệ Ly tiến lên hai bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, nghiêm túc đánh gậy nàng. Ta nghĩ nói, ta đối với ngươi cũng là có hảo cảm, đối với ngươi bây giờ, cho nên, còn có điều kiện, cho nên chờ chúng ta hồi kinh về sau. Ngươi có thể hay không hạ chỉ đem ta Vệ ra người toàn bộ phóng thích. Coi như không chức vị cũng không có gì. Chỉ cần có thể lưu bọn hắn một cái mạng là tốt rồi. Ta sẽ đem bọn hắn đưa rất xa. Sẽ không còn trở lại kinh thành. Cũng không tiếp tục tại Tạ Dĩnh xuất hiện trước mặt. Nói, Vệ Ly mong đợi nhìn lên trước mặt Dung Tử. Thiếu niên lang. Kịch bản rất sâu a, ngươi muốn ta cùng vương thúc đối nghịch? Không, không phải đối nghịch, chính là thi cái tiểu thủ đoạn, bảo trụ chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Vệ một cái mạng thôi. Vệ Ly gấp, vô luận như thế nào, ta cũng không thể cùng vương thúc làm đúng, Trên đời này, ta với ai không qua được, cũng sẽ không cùng Vương Thúc không qua được. Có thể ngươi không là ưa thích ta sao? Ai nói cho ngươi ta thích ngươi? Dung tự nhẹ nhàng một câu trực tiếp tựa như là một chậu nước lạnh tới đến Vệ Ly trên đầu. Thiếu niên giật mình lăng mà nhìn xem nàng. Lập tức hai mắt đỏ ngầu ngẩng đầu nhìn nàng. Không thích ta ngươi tại sao muốn đem ta từ bên dưới vách núi trên lưng đến? Tiện tay mà là money, vậy ta bị bắt cóc ngươi vì cái gì lẻ loi một mình chạy đến? Ta võ công cao cường, biết đám kia tiểu lâu la không phải là đối thủ của ta, vậy ngươi trả lại cho ta ngăn cản đao. Kia là ngoài ý muốn, ta tổng không phải nhìn xem ngươi chết đi. Ngươi còn nhớ ta nghĩ tới một đêm không ngủ, kia, không là nhớ ngươi nghĩ tới, vừa mới ngươi còn vì ta ngăn cản rắn độc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Dung tự cười giải thích nói, Vệ Ly lại tại nhìn thấy nàng nụ cười trong nháy mắt, con mắt càng đỏ lên, để Dung tự thậm chí cảm thấy cho hắn một giây sau liền sẽ khóc lên giống như... Nói như vậy ngươi chưa bao giờ thích qua ta. Nghe vậy, Dung tự do dự một chút, bởi vì lấy nàng trong chớp nhoáng này do dự, Vệ Ly trong mắt một lần nữa bắn ra mới sinh cơ đến. Hắn nghiêm túc nhìn xem Dung tự biểu lộ, đã thấy nữ nhân nhíu nhíu mày, châm trước hạ mới mở miệng, cũng không thể nói như vậy, trước đó ta quả thật thích qua ngươi. Mặc dù lúc ấy tại thân thể này bên trong cũng không phải là ta, nhưng cũng là thích qua ngươi. Nghe xong Dung tự, Vệ Ly sinh cơ lần nữa yên diệt vô tung. Hắn có chút suy sụp tinh thần dưới mặt đất cười cười. Thua thiệt hắn còn vẫn luôn tại vì muốn hay không tiếp nhận hiện tại nữ nhân này mà giàu dĩ. Ai có thể nghĩ nàng lại chưa bao giờ thích qua mình. Tất cả mọi chuyện đều là nàng tiện tay mà làm, đều là nàng không cẩn thận ngoài ý muốn, mình lại đồ đần đồng dạng cho là thật. Ha ha, nếu như không thích hắn, liền không thể bỏ xuống hắn mặc kệ không để ý tới sao? Vì cái gì quản hắn lại không đồng nhất quản đến cùng? Vì cái gì? Nghĩ như vậy, Vệ Ly bỗng nhiên ngẩng đầu đến hung ác trừng mắt liếc trước mặt Dung tự. Theo sau đó xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Vệ Ly, ngươi đi nơi nào, không có quan hệ gì với ngươi. Vệ Ly, Dung tự đuổi hai bước liền gặp thiếu niên thân ảnh hoàn toàn tiêu thất vô tung. Nàng nhíu nhíu mày. Vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy sau lưng cách đó không xa giấu ở trong bụi cỏ Diệp Trùng Vũ. Gặp một lần Dung tự phát hiện hắn, hắn cũng không nghĩ lấy trốn nữa, ngậm cùng cỏ đuôi chó liền đi ra. Đi sau khi đi ra liền đem Dung tự từ đầu dò xét đến đuôi, thỉnh thoảng còn phát ra chậc chậc thanh âm ni làm cái gì. Âm dương quái khí ai. Người nào đó thật sự là đáng thương a, thật không nghĩ tới người nữ nhân như vậy yêu một cái người người đến cùng là dạng gì tình hình. Bất quá, Vệ Ly loại kia nhỏ cỏ non ngươi không thích cũng bình thường. Một bộ miệng còn hôi sữa dáng vẻ, ai, ngươi không bằng suy nghĩ một chút ta. Nghe vậy, Dung tự lườm hắn một cái, ai, ngươi đừng xem thường ta. Chờ ta khôi phục như cũ hình dạng thế nhưng là rất đẹp trai. So với ta sư huynh cũng không kém bao nhiêu. Dung tự kéo ra khóe miệng nhìn hắn một cái. Quay người liền đi ra ngoài. Ai, ngươi đừng đi a, ta thế nhưng là thật lòng. Ai, tìm một vòng đều không tìm được Vệ Ly ảnh tử. Dung tự lông mày vô ý thức nhíu chặt. Diệp Trùng Vũ gặp một lần Dung tự cái này lông mày nhíu chặt bộ dáng, nhếch miệng nói, vừa mới không phải là cự tuyệt rất sảng khoái sao, Làm sao như thế, một hồi người không thấy, liền bắt đầu lo lắng. Sớm biết trước đó không cự tuyệt hắn không được sao? Ta không thích hắn, liền không nên cho hắn hy vọng không phải sao? Dung Tự đương nhiên, ngươi cái này thứ cặn bã. Dung Tự cúi đầu nhìn hắn. Diệp Trùng Vũ vội vàng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đúng lúc này, một đạo tật phong bỗng nhiên liền từ sau lưng của hai người tập đi qua. Dung Tự mang theo Diệp Trùng Vũ lăn khỏi chỗ, hai người liếc nhau một cái, lập tức ngẩng đầu hướng một bên nhìn sang. Đã thấy cách đó không xa trên một tảng đá, áo đỏ Thạch Phi Yến đang cùng nàng cái kia sư huynh đứng ở nơi đó. Thạch Phi Yến vừa vặn thu hồi mình roi, sách, dĩ nhiên bảo ngươi tránh, lại là các ngươi. Dung Tự bật cười nói, Trúc Huyền Trương tiến lên, như cũ hướng nàng làm cái lễ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cô nương ngươi hại ta thật đắng a, thật đắng, lời kia bản không xem được không, ta cố ý tuyển bản tài tử gia nhân nhiều năm trùng phùng tốt vở ai, ngươi không thích a, nghe vậy. Nam nhân cười tủm tỉm, mặt trong nháy mắt liền hiện lên một tia lệ khí. Thế nào, muốn đánh ta? Hai người các ngươi cùng một chỗ, ta để các ngươi một cái cánh tay, chỉ sợ cũng đánh không lại a. Ngươi cái tiện nhân, cảm ơn khích lệ a. Cô nương mồm mép thảo hảo lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Bất quá ta nghĩ cô nương hẳn là đang tìm hôm qua thiếu niên kia à. Không biết thứ này ngươi biết không biết được đâu. Trúc Huyền Trương nói chuyện, liền từ trong ngực móc ra một viên màu trắng ngọc bội. Chính là vệ ly tổ truyền kia một viên. Dung Tự ánh mắt ngưng lại, người các ngươi mang đi. Nam nhân nhưng cười không nói. Nhìn không ra các ngươi còn rất hạ lưu, cảm ơn khích lệ. Nam nhân đem câu này cảm ơn lại trả lại cho Dung Tự. Dung Tự im lặng. Ngày mai Xích Hà núi gặp, hy vọng cô nương ngươi có thể mang đến chúng ta muốn đồ vật. À đúng, đã quên nói với Diệp sư huynh, nghe nói trước ngươi đi tìm quỷ a. Hắn nói thương thế của ngươi cần lan hương mạ não đúng không? Nghe vậy, Diệp Trùng Vũ ánh mắt trầm xuống. Lập tức liền nghe nam nhân kia tiểu nhân đắc chí cười hai tiếng. Vừa vặn ta bên kia cũng có. Nếu như cô nương không nguyện ý, ngươi có thể mang đến cho ta thứ ta muốn. Cũng là có thể. Trúc Huyền Trương. Ha ha ha. Một trận nhân vật phản diện tiếng cười truyền đến, trước mặt một nam một nữ đã không thấy tung tích, chờ hai người kia đi rồi, Dung Tự mới phát hiện Diệp Trùng Vũ một mực cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, nàng chưa kịp mở miệng tuân hỏi chút gì, Diệp Trùng Vũ đã im lặng, không lên tiếng đứng lên, đi ra ngoài, ngươi đi đâu? Không có quan hệ gì với ngươi, nếu là ta không có đoán sai. Kể bên này hẳn là còn có bọn hắn người. Ngươi nếu là muốn đi liên hệ vương thúc, sợ là còn chưa đi đến quan cửa phủ người liền đã bị bắt. Nghe vậy, Diệp Trùng Vũ dẫm chân xuống, lập tức tiếp tục đi về phía trước. Cái kia cũng không có quan hệ gì với ngươi, nhìn không ra ngươi còn rất bướng bỉnh. Ta lại không nói không đi. Diệp Trùng Vũ quay đầu nhìn nàng. Vệ ly ngươi không thích, ta bộ dáng như hiện tại ngươi nên cũng không thích. Như vậy chuyện này liền hoàn toàn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta nghĩ không đến ngươi có bất kỳ muốn đi lý do. Giữa người và người cũng không phải chỉ còn lại thích cái này một loại tình cảm a. Ngươi không nên nghĩ quá đơn giản. Kia Thạch Phi Yến cùng Trúc Huyền Trương mặc dù võ công so ra kém ngươi, có thể Xích Hà núi là hang ổ của bọn hắn, sư phụ của bọn hắn sư thúc đều ở nơi đó, liền ngay cả ta thời kỳ cường thịnh, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ngươi, Diệp Trùng Vũ lời còn chưa nói hết, Dung tự tiến lên hai bước, một thanh liền bóc lại hắn thịt đô đô gương mặt. Được rồi, đi, ta tự có biện pháp, dù sao nàng tu chân công pháp cùng thế giới này võ thuật hệ thống hoàn toàn khác biệt. Dung tự, ta nói ta có biện pháp, tổng không thể nhìn ngươi đi tìm chết không phải. Nghe Dung tự nói như vậy, Diệp Trùng Vũ nhìn xem nữ nhân tinh xảo gương mặt, hồi lâu mới mím môi một cái, ném câu tiếp theo tùy theo ngươi đi về phía trước. Đi ở phía trước, Diệp Trùng Vũ nghe sau lưng theo sát mà tới tiếng bước chân, nhéo nhéo quả đấm nhỏ của mình. Trước đó không lâu hắn còn đang vì Vệ Ly cảm thán hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Vì cái gì hắn có loại mình cũng muốn hãm sâu trong đó cảm giác. Nữ nhân như vậy, thật sự rất khó để cho người ta không động tâm. Bao quát hắn, ngày thứ hai, đến ước định cẩn thận thời gian. Dung tự cưỡi thớt con lừa nhỏ, trước người ngồi Diệp Trùng Vũ. Hai người liền cộc cộc cộc đến cái gọi là Xích Hà núi. Một tới đó liền nhìn thấy bị trói ở một bên hôn mê bất tỉnh Vệ Ly. Mà Vệ Ly bên cạnh thì lạp lạp tạp tạp đứng đầy mấy chục người. Hoặc cầm kiếm, hoặc cầm đao, hoặc cầm roi, hoặc cầm bụi bặm, đều khuôn mặt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Cô nương, có thể ngươi tính đã tới, không biết mang không mang đến thứ chúng ta muốn a. Trúc Huyền Trương tiếp tục cười tủm tỉm, nhưng cái này cười làm sao đều mang theo chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Dù sao lúc đầu hắn nhưng là có thể độc chiếm thần công, kết quả bây giờ lại muốn cùng sư môn trưởng bối của mình nhóm chia sẻ đến trong tay bọn họ, hắn chỉ sợ liền canh đều uống không đến. Có thể làm sao, nữ nhân này võ công quá mức quỷ quyệt, hắn không thể không đi hạ sách này. Nghe vậy, Dung tự từ trong ngực lại lấy ra một quyển sách, xem xét kia Lam gia sổ. Trúc Huyền Trương đầu mấy ngày trước đây còn chưa tốt, toàn vết thương cũng bắt đầu có chút ẩn ẩn bị đau, ta làm sao biết cái này có phải thật vậy hay không? Không biết chữ. Thiên cơ thần công nơi này không phải viết sao? Dung tự vẻ mặt thành thật, sau đó cấp trên tất cả mọi người một mặt ngươi hắn mẹ đang trêu chọc. Nét mặt của ta nhìn về phía Dung tự, một cái áo trắng lão đạo tiến lên hai bước. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút tốt, ta có thể thành thật. Đồ vật các ngươi cũng nhìn, ta muốn nhìn kia cái gì lan hương mã não tiện nhân. Ngươi đến chúng ta Xích Hà núi còn phách lối như vậy. Thạch Phi Yến kêu gào nói. Nghe vậy, Dung tự trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra mai cây châm lửa đến, thổi liền nhắm ngay kia thiên cơ thần công. Quanh mình lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ta nói ta muốn nhìn, nhìn xem Dung tự cái này một bộ run rẩy tư thế. Một cái tóc muối tiêu nam nhân vung tay áo một cái, liền hướng Trúc Huyền Trương giống nói. Nhìn, cho nàng nhìn, sư phụ, là, Trúc Huyền Trương không có cách nào, chỉ có thể từ trong ngực móc ra một khối như bạch ngọc thạch đầu. Trong viên đá đầu lưu động một chút màu băng lam vật chất. Cơ hồ vừa nghe gặp nơi đó đầu phát ra thản nhiên hương vị. Diệp Trùng Vũ trên mặt liền lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Đúng rồi sao? Đúng, được. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ta dùng cái này thiên cơ thần công đổi Vệ Ly cùng ngọc này tủy. Tiểu cô nương sinh ý không phải làm như vậy, một bản thần công chỉ có thể đổi một vật. Trùng hợp đúng lúc này, Vệ Ly mơ màng tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền nghe được thanh âm như vậy, lập tức liền hướng phía chân núi Dung tự cùng Diệp Trùng Vũ nhìn sang. Đổi thiếu niên này lang vẫn là cái này lan hương mạ não. nhìn ngươi lựa chọn, nói. Lão đầu kia liền cười sờ lên râu mép của mình. Ta cho các ngươi hai bản, đổi hai loại. Lão đầu nụ cười cứng đờ, lập tức liền tiếp theo duy trì được mình cao nhân tư thế. Trợn nhìn Dung Tự một chút, không có trả lời. Những người khác cũng đều cười nhạo lấy nhìn xem nàng. Liền ngay cả Diệp Trùng Vụ cùng Vệ Ly cũng đều không chớp mắt hướng nàng nhìn lại. Thấy Dung Tự đều có chút không thích ứng đi lên. Dung Tự cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Trùng Vũ. Tiểu thí hài nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vệ Ly. Thiếu niên cũng vội vàng tránh khỏi hắn ánh mắt. Bọn hắn đều nghĩ xem bọn hắn tại Dung Tự trong lòng đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Ai có thể nghĩ, Dung Tự tuyển đến tặc nhanh. Nhanh đến kia ra vẻ cao thâm lão đầu đều vê đoạn mất mình một cọng râu. Ngươi xác định muốn chọn vị thiếu niên này lang? Vệ Ly lập tức ngạc nhiên hướng nàng nhìn lại. Diệp Trùng Vũ thân thể thì không bị khống chế khẽ run lên. Cái này thiên cơ thần công thế nhưng là vị này Vũ E công tử lấy ra địa. Cô đương không cần lại. Lại nói ngươi lão nhân này chít chít oa oa đến làm sao không dứt rồi. Ngươi bây giờ thế nhưng là cái bắt cóc tống tiền nhân vật phản diện. Làm sao ngược lại cho ta suy tính tới. Ta nói chọn tốt chính là chọn tốt. Ngươi đến cùng đổi hay không? Không đổi ta đi. Nói, Dung Tự giật xuống lừa tử dây cương. Làm bộ như muốn rời đi. Ngươi. Tốt, cho thiếu niên mở trói, bí tịch lấy ra, lão đầu vừa dứt lời. Dung Tự liền nhìn gặp bọn họ đem Vệ Ly buông lỏng ra. Đẩy hắn một thanh, hắn liền lảo đảo đi tới. Dung Tự vội vàng từ con lừa bên trên nhảy xuống tới. Tiếp nhận đối phương, không có sao chứ, không có, nghe hắn nói như vậy. Nàng liền đưa tay liền đem kia bí tịch giơ lên, lắc lư hai lần, liền bỗng nhiên hướng đám người sau lưng ném đi. Sau đó thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng thời điểm tiến lên hai bước, liền chiếm kia trúc huyền chương trong ngực mã não. Cảm ơn chiêu đãi, ngọc tủy của ta, muốn chết. Trùng hợp đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên đại biến. Dung Tự trên mặt cười vừa mới dơ lên, một giây sau liền bỗng nhiên cảm giác được trong đầu rung động. Lập tức liền nghe được thanh âm một nữ nhân tại trong tai của nàng vang lên. Đến thế giới mới sao? 102, ngọa tào, lúc này đến. Dung Tự một thanh đem trong tay mã não cùng Vệ Ly vứt xuống con lửa kia trên thân. Các ngươi đi trước. Ta sau đó theo tới. Dung Tự, tác giả có lời muốn nói, lại nói mọi người sẽ không hiện tại cũng còn xem không hiểu à. Xem ra sau này ta nhưng phải muốn tại mở đầu đem tất cả kịch bản đều nói xong rồi. Bất quá cũng không có hai cái chuyện xưa, một cái võng du, một cái tu chân. Viết xong ta liền hoàn tất nó tương đương thế giới này rung rung đi chính là trêu chọc xong liền chạy thật. Kích thích lộ tuyến A. PS, ta hôm nay sinh nhật ai? Thật vui vẻ tương đương. Hết chương.